Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chuẩn bị thông gia. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi chạy rồi, có thể chạy hay không thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Phùng Nguyên Võ Vương trung kỳ tu vi trong nháy mắt hiện ra. Mạnh mẽ uy áp nhường quanh mình không khí cực độ áp xúc, phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống như. Rất tốt, rất tốt, ngươi có thể so sánh Lăng Thiên Long hàng ngũ thú vị nhiều. Diệp Khuynh Thiên thoáng tới điểm hứng thú. Thật sao? Hôm nay ta liền nhường ngươi biết võ vương khủng bố. Phùng Nguyên tóc đen bay lượn, lâm vào một loại điên cuồng trạng thái chiến đấu. Hỗn Nguyên bá sức lực. Phùng Nguyên thân bên trên chân khí như tấm lụa, nhất là trên hai tay tựa như đúc khuôn sắt thép. Hùng hồn chân khí hóa thành cụ như gió bảo hộ ở Phùng Nguyên quanh thân. Xoẹt, khủng bố dọa người một tiếng vang lên. Chỉ thấy trong phòng khách một đầu thảm lông dê trong nháy mắt vỡ ra tới. Không chỉ như thế, thảm lông dê phía dưới sàn nhà cũng liên tiếp sụp đổ, kéo dài vươn đi ra 20-30 mét. Càng đáng sợ chính là trong phòng khách vậy mà xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy màu trắng. Sóng khí, như sóng to gió lớn phẫn nộ chụp về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được Phùng Nguyên so Lăng Thiên Long đám người phải cường đại hơn, dù cho Lăng Thiên Long sử dụng chính là Lăng Chiến Thiên công pháp nghịch thiên, nhưng cuối cùng phải bị cảnh giới áp chế. Oanh! Đáng sợ song khí đánh vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, bắn ra nặng trĩu như tiếng sấm. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thiên phảng phất bị cao tốc chạy xe thể thao đụng một dạng, tiếp nhận ngàn vạn cân lực lượng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Hắn kiên cố, cũng chưa hề đụng tới. Ngoặc kép, đáng sợ ở phía sau. To lớn phòng nghị sự không chịu nổi loại áp lực này, trong nháy mắt sụp đổ. Xa hoa gian phòng trong khoảnh khắc lại hóa thành một đoàn phế tích. Phùng Nguyên sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hắn coi là Diệp Khuynh Thiên cũng liền võ vương trung kỳ, chính mình dù cho không cách nào thắng, nhưng có thể giằng co một hồi. Thật không nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên sẽ mạnh như vậy. Nếu như hôm nay ta không có gặp được Lăng Thiên Long bọn hắn mà nói, ta có thể sẽ cùng ngươi chơi nhiều đùa nghịch một hồi. Kèm theo Diệp Khuynh Thiên lạnh lẽo thanh âm, một cỗ trước nay chưa có sát cơ bao phủ hướng Phùng Nguyên. Không tốt, Phùng Nguyên sinh lòng cảnh giác, lập tức phải thoát đi. Phốc phốc. Nhưng một đạo khí lưu trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, tại chỗ miểu sát hắn. Lúc này, Lữ Lập Tân đám người đã chạy ra Lữ gia. Các ngươi này là muốn đi đâu a? Nhưng một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Khuynh Thiên ngày đạo cấm thuật tu chính là thế gian cực tốc, theo đuổi những người này vài phút sự tình. Ngươi làm sao xuất hiện? Lữ Lập Tân đám người dọa đến hồn phi phách tán. Cái này trước sau không đến một phút đồng hồ a, nhanh như vậy liền giải quyết hết Phùng Nguyên. Đây chính là một vị võ vương trung kỳ cường giả a. Liền, bọn hắn hiểu rõ một việc. Diệp Khuynh Thiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp tiên sinh cầu ngài thả chúng ta một ngựa đi. Hiện tại ta Lữ gia đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chấm ngoặc kép, Lữ Lập Tân khẩn cầu. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Nếu hôm nay bại là ta đây, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lữ Lập Tân, Lữ Hải Phàm mấy người lộ ra một chút do dự. Tại hào phú bên trong, cắt cỏ nhất định trừ tận gốc đã là bọn hắn ngầm thừa nhận pháp tắc. Nếu hiện tại bại là Diệp Khuynh Thiên, bọn hắn hội không chút do dự giết chết, sẽ không còn sót lại bất kỳ hậu hoạn. Không, không cần, chấm ngoặc kép, trong đêm tối phát ra từng tiếng kêu thảm. Lập tức, mấy đạo huyết tiễn tiêu xạ. Một lát sau, toàn bộ Lữ Gia Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đại biểu cho Tây Bắc mạnh nhất một trong năm đại gia tộc Lữ Gia như vậy san bằng. Cái gì? Diệp Tiêu Giao đi An Tây? Chuẩn bị cầm ngũ đại gia tộc khai đao sao? Tin tức của các người cũng quá rơi ở phía sau. Diệp Tiêu Giao đã diệt đi Lữ Gia. Càng đáng sợ chính là Lữ Gia quản gia Phùng Nguyên lại là võ vương trung kỳ. Đã từng hoa hạ long bảng phía trên tồn tại. Hắn cũng bị giết. Diệp Tiêu Giao mạnh như vậy. Còn có hắn là điên rồi sao? Hắn là muốn thế tất diệt đi ngũ đại gia tộc sao? Ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên hành tung có rất nhiều người đang chú ý. Hắn đạp đi Lữ Gia tin tức truyền khắp Hoa Hạ, Thiên Kinh, Nhâm Gia, Nhâm Thiếu Khanh mang theo tơ vàng một bên gọng kính đang ở xem website. Thấy tin tức này thời điểm, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Có ý tứ, Diệp Tiêu Giao ngươi chừng nào thì sẽ đến kinh thành đâu? Một chỗ xa hoa trong cao ốc, Diệp Cuồng Phong cũng đang chăm chú tin tức này, mặc dù hắn là buôn bán. Nhưng đối với võ đạo chuyện giang hồ hắn nhưng là một kiện đều không kéo xuống. Tăng thêm đối với Diệp Tiêu Giao hắn là một mực quan tâm. Cho nên hiện tại Diệp Tiêu Giao giết đến tận An Tây thành phố sự tình tự nhiên cũng đang chăm chú. Một người độc chiến thập đại võ vương, khiêu khích Tây Bắc năm đại siêu cấp gia tộc, độc tôn Tây Bắc, đây mới là ta Diệp gia nam nhi tác phong. Ai, đáng tiếc a. Hắn chỉ bất quá họ Diệp mà thôi. Này nếu là ta Diệp Cuồng Phong chi tử thì tốt biết bao. Diệp Cuồng Phong cuối cùng thở dài một hơi. Đẹp nữ thư ký nhịn không được nói. Diệp Tổng, ngài không phải còn có. Chấm ngoặc kép, đừng đề cập với ta hắn. Hắn đã không có tư cách bước vào ta Diệp gia đại môn. Chớ đừng nói chi là cùng Tiềm Long bảng đệ nhất Diệp Tiêu Giao đánh đồng. Hắn không xứng, Diệp Cuồng Phong chợt quát lên, thân bên trên bộc phát ra một cỗ tức giận tới. An Tây thành phố, siêu cấp gia tộc Kiều gia tọa lạc ở một chỗ công viên bên cạnh. Xa hoa hào trạch nhường vô số người cực kỳ hâm mộ. Nhưng bây giờ Kiều gia lại là bao phủ tại một mảnh mây đen ở trong. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn ôm lấy hy vọng. Nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên nhiều nhất cảnh cáo, cuối cùng vẫn là muốn kiêng kỵ. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới nhận được tin tức Diệp Tiêu Giao đã đem Lữ Gia đạp bằng, vậy phải làm sao bây giờ? Lữ Gia diệt, tiếp theo cái tuyệt đối là chúng ta Kiều Gia. Ta Kiều Gia muốn vong a. Kiều Gia lòng người bàng hoàng, tuyệt vọng treo ở trên mặt. Phụ thân, có biện pháp nào không nhường Kiều gia trốn qua một kiếp? Nói chuyện chính là Kiều Đạc Hải, Kiều Kiều cùng phụ thân của Kiều Thái, Kiều gia đời tiếp theo chi chủ, đứng ở trước mặt hắn thì là Kiều Hiếu Hiền. Kiều gia chi chủ, Kiều Hiếu Hiền thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lại mời cao thủ gì linh sư đã không làm nên chuyện gì. Lại không nói Diệp Tiêu Giao thực lực nghịch thiên. Chúng ta là căn bản không có thời gian. Hắn lập tức tới ngay. Vậy ý của phụ thân là thỏa hiệp? Kiều Đạc Hải không khỏi hỏi. Ân, chỉ có thể thỏa hiệp. Đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Kiều Hiếu Hiền nói. Kiều Đạc Hải lộ ra một chút do dự. Thế nhưng là ta nghe nói Diệp Tiêu Giao tâm tính lạnh nhạt. Thế tục đồ vật căn bản không vào hắn pháp nhãn. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có một chiêu này, đem hắn biến thành chúng ta người. Kiều Hiếu Hiền trong đôi mắt lóe lên một vệt kiên định. Kiều Đạc Hải hiểu ý, ánh mắt nhìn về phía trong sân Kiều Kiều. Phụ thân ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ân, không sai, đi theo Diệp Tiêu Giao tuyệt đối kiêm lớn. Tại Kiều Kiều vẫn là tại ta Kiều gia đều là chuyện tốt to lớn. Bất quá Kiều Kiều mặt này phải cần ngươi đi làm việc. Kiều Hiếu Hiền nói ra, tầm mắt thâm thúy, có thâm ý khác, được rồi, phụ thân, ta hiểu được. Kiều Đạc Hải gật gật đầu, hắn tới đến Kiều Kiều trước người, đem Kiều Kiều thét lên vắng vẻ địa phương. Ba ba,